Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Cuộc chạm mặt đáng yêu, tác giả Yakala, chương 1. Ring. Một cô gái đang nằm cuộn tròn trong chăn, tay thì vỡ lấy chiếc đồng hồ báo thức để tắt rồi ngủ tiếp. Chưa được may say thì tiếng nói thánh thót từ dưới nhà vang lên: Thảo Ly, con dậy ngay cho mẹ. Ngay sau đó tấm chăn bung ra, chủ nhân của hành động đó không ai khác chính là Mai Hoàng Thảo Ly. Nó vừa tròn 16 tuổi vào ngày hôm qua đấy. Nó có thân hình đẹp, khuôn mặt bình thường, gia đình khá giả. Nó là con gái nhưng tính tình lại như là con trai, cọc cằn, thô lỗ, quậy phá hết mức. Tuy vậy nó vẫn học giỏi, đứng nhất lớp. Cũng lúc đó, tại một ngôi biệt thự, cũng tạo ra tiếng động, rất giống hệt tiếng nhà nó. Hoàng Huy, con dậy ngay cho mẹ. Rồi chi chăn tung ra, lần này khác với nó, vì người lần này là Nguyễn Hoàng Huy, con trai cưng của một tập đoàn khách sạn lớn thứ hai thế giới. Hắn là hot boy, mọi nơi sở hữu da trắng, body chuẩn không cần chỉnh, và chiều cao là 1m55. Trái ngược với nó, hắn luôn đứng thứ nhất của trường, nhưng mà từ dưới đếm lên. Quay lại nó, khi được mama kêu dậy, nó đã gấp rút làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục đến trường trong vòng 5 phút. Bộ đồng phục của trường, một học sinh bình thường, chiếc áo sơ mi trắng, tay phồng ngắn, được viền đen, đi kèm với là chiếc váy màu đen. Mỗi lần mặc váy vào nhìn nó rất là dễ thương, nhưng nó thì lại nghĩ rằng mình mặc như là đàn ông mặc váy vậy. Khổ nổi mỗi lần ai khen nó mặc váy dễ thương, nó không tin mà còn nghĩ là họ đang trêu chọc mình. Thế là bớt binh cho con người ta tattoo luôn. Hôm nay như mọi ngày, nó đang tung tăng đạp đến trường thì gặp một cảnh tượng rất chi là gớm ghiếc. Từ xa có một người thanh niên mặc đồng phục trường ca đúc, ngồi trường dành cho đại gia, đang phóng với tốc độ rất là đỉnh. 5 phút nữa sẽ xảy ra một vụ té xe. Nó cười mỉm và đếm ngược. 5, 4, 3, 2, trăm, ui da. Hay, lần này đón sai mấy giây rồi. Chợt, biết ngay là sẽ té mà. Sao mình đỉnh thế nhỉ? Trong khi nó đang ca ngợi nó, thì chàng trai cũng chính là hắn, Hoàng Huy, càng ngày càng đầu bốc khói. Này, cô ơi, tôi té xe cô vui lắm hả? Ừ, vui đấy. Ha ha, vì tài của tôi càng ngày càng đỉnh mà. Cầm mồm ngay đi, cô Hâm à. Đi đứng để té, làm trò hề cho người khác, thì chịu đi ha. Mắt để trên sấy à, thấy đường mới đổ đá không? Vậy mà phóng như điên, không chết là may mắn lắm rồi. Lần sau, đừng có mà sắm mắt để trưng như vậy nữa nha. Cô, tôi còn trẻ lắm, không dám nhận cậu làm cháu đâu ha. À, bằng tuổi đó, mà nhìn đẹp trai như vậy mà không biết phân biệt tuổi tác à? Chà chà, phải xem lại thôi. Nó sổ một tràng, làm hắn không nói nổi một lời, càng ngày thì càng tức điên, đến đen mặt luôn. Thảo Ly, bà đứng đây làm gì vậy? Đi học thôi, muộn rồi. À, mình đang đứng xem khỉ đi xe ấy mà. Ai dè bị té thảm thương luôn. Khỉ đâu? Tôi thích khỉ lắm. Khỉ đâu? Mọi từ khỉ của cô làm hắn tức hơn nữa. Nó thấy vậy thì kéo con bạn đi học nhanh, còn không cháy đen thành than luôn. Cô bạn đó là Tôn Huyền Thanh, là bạn thân của nó từ nhỏ, rất hiểu nó, quậy cũng không kém nó đâu. Nó và nhỏ vừa đi vừa kể chuyện ban nãy, tới lớp cũng vừa hết chuyện. Nhỏ nhìn không nổi, cười lăn lết luôn. Ai cũng nhìn nhỏ với vẻ mặt thông cảm, thiếu thuốc thần kinh là vậy đó. Còn hắn, khi nó đi thì hắn cũng tới trường, với bộ dạng lết thết kinh khủng. Bầu trời đang đẹp, hắn đi tới thì mây đen mù mù kéo đến. Đình Long thấy hắn từ xa, đến chạy lại thì cảm giác nếu mình mà đi lại thành miếng thịt bằm luôn, nên là không dạy đâu ha. Trong đầu đang suy nghĩ cách làm sao cho hắn nói ra thì một bóng đèn sáng lên trong đầu của cậu. Huy, trường KM có hot girl qua tìm mày kìa. Định Long chạy đến báo tin. Nghe đến tên trường đó, hắn nhớ đến con nhỏ. Con nhỏ tên là Ly, mặc đồng phục của trường đó, chơi xỏ hắn ở ngoài đường, làm bọn thiếu gia mất mặt. Cô biết tay tôi. Hắn chỉnh trang phục đầu tóc lại gọn gàng và bước ra ngoài, trong đầu đang có một ý định xấu xa. một nụ cười sang tà nở trên khuôn mặt tựa như thiên thần. Chương 2. Long trố mắt nhìn theo hắn, cậu chỉ nghĩ là nếu nói về hot girl trường đó thì lúc nào hắn cũng chơi và nói thao thao bất tuyệt và cũng sẽ nói về vụ sáng nay. Ai dè ngoài dự đoán, hắn thong thả đi ra ngoài. Thật sự là không có ai trường đó qua kiếm hắn đâu. Ngồi trong lớp, Long cho hắn mà mồ hôi rơi lã chả luôn. Một lúc sau hắn bước vào và đến chỗ của Long đang ngồi, nở một nụ cười quỷ. Và Red, ok. Hắn đưa tay ra hiệu đồng ý. Long chợt rùng mình. Đây là ba mà hắn và cậu luôn xử nhau. Cậu khóc trong lòng. Dại dột quá đi, sao lại nghĩ ra cái kế độc này cơ chứ? Còn hắn khi ra ngoài không thấy ai tìm mình thì tức giận, định xả hết cho thằng bạn. Đúng lúc đó từ xa, hắn thấy bóng dáng người luôn luôn theo hắn, học trường khai em. Hắn chậm rãi bước đến, vô tình đụng vào cô bé Lâm La Linh, là người mà ghét nó nhất lớp vì ghen tị sức học của nó thôi mà. Linh đỏ mặt xin lỗi và hắn nở nụ cười xiết rùi làm cho nhỏ đứng hình. Hắn nói chuyện trên trời dưới đất làm nhỏ mừng rơ người. Được một lát hắn đề cập vào vấn đề chính luôn. Linh khó chịu nhưng cũng phải nói ra, nhưng nhỏ không phải là dạng vừa nên nhỏ thêm chút mắm chút muối vào. Suy nghĩ một lát, hắn nảy ra một ý định mà sau này ảnh hưởng rất chi lớn đối với nó và cả hắn. Barrett Long đứng chờ hắn mà mồ hôi chảy ướt cả áo. Một số cô gái phải cầm quạt ra quạt nhưng vẫn không hết. Két. Hello, sao mày đánh sớm thế? Mà mày sao vậy? Sốt à? Sao mồ hôi đổ nhiều thế? Hắn thấy Long như vậy thì rất là bất ngờ. À, tao không sao. Long óc úng nói. Hắn khẽ nheo mắt rồi lại giãn ra kéo thằng bạn vào. Tao có chuyện muốn nói với mày. Hắn lên tiếng trước, mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc làm cho Long lo lắng hơn. Mày có chuyện gì thì nói đi. Tao sẽ chuyển qua trường khai em, mày đi không? Rầm. Long nghe xong thì rất là bất ngờ đến bật ngửa luôn. Khai em? Sao lại là trường đó? Không phải mày ghét lắm sao? Tao phải trả thù. Long mặt đần ra, cậu không hiểu hắn đang nói cái gì. Thấy vẻ mặt của thằng bạn, hắn lên tiếng giải thích. Sau một hồi mô máy chân tay thì tình trạng bây giờ không thể tả nổi. Long đổ ghế lần hai, miệng cười không thể ngậm lại được luôn. Chẳng lẽ hắn cãi mắt cười như vậy sao? Hắn đặt một dấu hỏi to đùng. Mày bị con đó chơi đẹp ghê ha. Được được, tao chuyển cùng mày để tiện xem phim hài vậy. Sau một lúc thì cả hai đi về, đều háo hức chờ ngày hôm sau chuyển trường. Chương 3. Hôm nay anh ấy chuyển đến trường mình học đó. Ôi hoàng tử của lòng tao, tao phải làm anh ấy thuộc về tao. Hình như có anh Long nổi thì phải. La la la. Nó bước vào trường mà nghe thấy những lời bàn tán của những nữ sinh mà lắc đầu ngán ngẩm. Chắc là một hot boy nào đó. Hay, ấy khoan, mà họ mới nói cái gì? Nó đi đến một nhóm bạn nữ. Các bạn mới nói là ai vậy? À, hôm nay có hai hot boy chuyển vào trường mình học lớp 11 đó. Nó gật đầu à một tiếng, đã hiểu rồi bước đi. Một nụ cười ma ranh hiện lên trên khuôn mặt, rất cho là bình thường này. Không biết trong đầu nó đang nghĩ chuyện gì nữa. Vào lớp, nó ngồi ngay vào bàn. Nó bắt đầu suy nghĩ cách chào đón học sinh mới. Cô bạn Huyền Thanh bước vào lớp, thấy khuôn mặt rất chi là nguy hiểm của nó thì hiểu ra được vấn đề. Lần này là ai đây? Hả? Sao mày biết tao có đối tượng mới? Tao mà lì, gì mà không biết. Nhìn cái mặt sang sang của mày là thấy hết. Sao? Nói tao nghe đi. À, hôm nay có hai hot dog vô trường mình khối 11 định chào hỏi thôi. Sao mày biết học lớp nào mà chào hỏi? Hả? Tao mà. Chỉ khối 11 lớp nào cũng đủ tiêu chuẩn 40 thành viên rồi, chỉ còn có lớp mình là 36 thành viên, nên chắc chắn là vào lớp mình thôi. Nhỏ há hốc mồm nhìn nó, nhỏ phải công nhận là nó có cái tài đoán xin là trúng đó. Vậy mày nghĩ họ sẽ ngồi ở đâu? Theo tao thì khi mới vô, bà cô già sẽ cho ngồi với một đứa trong lớp để làm quen với lớp, mà chỉ có bạn tao với bạn mày là trống, vậy thì hai người họ sẽ ngồi ở đây và đó đó. Nó chỉ tay vào chỗ của nó và chỗ trống của Thanh mà cười nham hiểm. Cả hai nó nhìn nhau và hiểu ý liền y như cũ. Sau đó nó ra sau trường, đeo găng tay vào và hái mắt mèo. Còn nhỏ Thanh thì chạy xuống căng tin, mua một vài cuộn băng keo hai mặt và máy lọ màu. Cả hai gặp nhau trên lớp. Nó trán mắt mèo khắp chỗ mà tụi nó dự đoán, còn nhỏ thì cắt giấy ghi rằng: "Tôi là thằng điên trốn trại, tôi phẫu thuật thẩm mỹ nên mới đẹp. Tôi bị dại, xin tránh ra. Tôi bị gã giai đoạn không thể trị được, vân vân vân." Và dán khắp nơi kính khó thấy nhưng mà dễ dính, rồi những lọ màu trộn với nhau để trong một hộp góc bàn để tụi nó dễ hành động. Vừa làm xong thì chuông sở học cũng vang lên, sau đó là một loạt những tiếng hát của nữ sinh dưới sân trường. Bọn hắn đã tới, nó nháy mắt với nhỏ ra hiệu là sắp đến. 10 phút sau, trước lớp tụi nó xuất hiện hai chàng hoàng tử, sau đó là bà cô già bước vào đập bàn cái rầm. Lần nào cũng vậy, làm oai mà không làm được gì. "Hôm nay lớp ta có thêm hai bạn mới chuyển vào, hai em vào đi." Nó ngước mặt lên chăm chú nhìn vào nạn nhân của mình, từ vui vẻ, ngạc nhiên đến thú vị. Thanh nhìn khuôn mặt bạn mình như vậy cũng ngước nhìn theo, sau đó là một loạt hành động được lặp lại. Hai hot boy mọi người nói chính là bọn hắn đó. "Mình là Nguyễn Hoàng Huy, chắc mọi người cũng đã biết mình nên mong mọi người giúp đỡ." Vừa nói hắn vừa miệng phí nụ cười cực kỳ duyên của hắn, làm đổ rầm rầm bọn con gái trong lớp. "Mình là Lam Đình Long, là bạn thân của hắn, mong mọi người để ý mình thêm." Cũng như hắn, cậu cũng cười và kèm theo là cái nháy mắt, làm cho bọn con gái phải xịt máu mũi tùm lum. "Cô ơi, tụi em ngồi ở đâu vậy?" Bà cô già đang bị hai người bọn họ hốt hồn rồi, không biết gì đâu, chắc chắn luôn. Đình Long lên tiếng làm bà thức tỉnh. "Cô..." À, hai em ngồi ở hai cái bàn cuối lớp nha." "Chào bạn, gặp lại rồi." "Ủa, mình có quen nhau à? Mời bạn ngồi." Sau đó là âm thanh lạ tai. "Rột rột, ngứa quá. Ăn ở dơ vậy, mấy ngày chưa tắm rồi." Hai cô nàng lên tiếng cùng một lúc, đang cố nhịn cười. "Mới tắm sáng nay mà." Đến lượt hai chàng cùng lên tiếng. "Hai người tắm chung với nhau à?" Bọn nó lại đồng thanh, làm cho cả lớp tò mò quay xuống. Giờ bốn người đã là trung tâm luôn rồi. "Nước màu đỏ ở đâu ra vậy?" Hai bạn nữ trong lớp đồng thanh, làm cho bà cô phải quay xuống xem là có chuyện gì xảy ra. "Huy và Long, hai em mới vào lớp mà đã gây ra chuyện gì đây? Các em theo cô xuống văn phòng ngay." Cả hai đành lầm lũi đi theo, vừa đi vừa gãi, mà đi đến đâu là có tiếng cười ở đó. Cả hai mặt ngu ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ biết thủ phạm lần này là ai rồi. Họ sẽ trả thù. Hình tượng của họ hẳn là đã bị tụi nó đạp xuống dưới hố luôn rồi. Một sự tức giận, ánh mắt giết người đang hướng đến tụi nó. Chương 4. Sau một hồi ngồi uống trà cùng với một người phụ nữ rất chi là hiền dịu, bọn hắn cũng đã được ra ngoài với một nhiệm vụ cao cả là làm vệ sinh trường trong một tháng. Bọn hắn như là một quả bom nổ chậm, ai đụng vào chỉ có chết. Bây giờ trong lớp nhộn nhịp hẳn lên, bỗng im bặt. Con mũi bay qua cũng còn nghe thấy được tiếng. Không gian tĩnh lặng vì có hai khối khí đen tràn vào lớp, không ai khác chính là hắn và Long. Nó đang ngủ bỗng nhiên thấy im lặng đến đáng sợ, làm cho nó rùng mình và thức dậy. Nhỏ đang nghe nhạc bỗng nhiên không nghe lớp nói chuyện thấy lạ. Cả hai nhìn lên bắt gặp ánh mắt tên lửa đang bắn về phía của mình. Cả hai cố gắng nhịn cười, nhưng mà thất bại hoàn toàn. Nó bây giờ đang nằm lăn lóc dưới sàn, còn nhỏ thì ôm bụng cười, kèm theo là đập bàn rầm rầm. Bọn hắn thấy hình ảnh ấy mà khuôn mặt càng ngày càng tối màu hơn, cho đến lúc là phát hỏa mà rồng thanh. Hai người ngậm mồm lại cho tôi. Sau tiếng hát đó, lớp này đã im lặng, nay còn im lặng hơn. Bọn hắn mặt mày hầm hầm, tiếng là chỗ của tụi nó. Có phải các cô làm chuyện này không? Các người đang nói chuyện gì vậy? Tôi đang nói chuyện về sáng nay, chúng tôi bị phạt. Hai chúng tôi có làm gì đâu. Chỗ của hai người thì hai người biết, sao lại hỏi hai đứa tôi chứ? Tôi có biết gì đâu. Nó nói một lẹ với khuôn mặt hết sức là ngây thơ, cho nó đi làm diễn viên cũng được đấy chứ. Nó giỏi mà không chớp mắt, tài năng quá đi mà. Khi nghe nó nói xong, hắn nửa tin nửa ngờ. Nó là ai chứ? Là một con nhóc quậy phá, kinh khủng luôn. Các cô không làm thì ai làm hả? Chúng tôi mới vào mà làm sao đủ thời gian làm những chuyện này chứ? Hay nhờ, các anh làm đổ rồi, đổ lỡ cho chúng tôi. Mắt nào các anh thấy là chúng tôi làm hả? Lớp biết bao nhiêu người, sao các anh không chỉ mà lại chỉ chúng tôi? thì các cô là kẻ đáng tin nghi nhất. Hay là anh vẫn còn thù cái chuyện tôi làm anh mất mặt ngoài đường? Đúng là đồ đàn bà, có vậy không mà cũng thù dai đến bây giờ. Tôi là con gái mà không thù dai như anh đâu. Nguy cơ anh làm và đổ tội cho tôi rất là cao đó. Nó mỉa mai và gọi lại cho hắn cái vụ té xe, đồng thời lấy lý do đó để đảo ngược tình thế. Quả thật nghe nó nói như vậy vừa nhục mà không thể nói lại được. Đối lý hắn đành quay qua kiếm thằng bạn sức. Ai dè lòng mặt kệ hắn như thế nào, vẫn ngồi buông dư lê với Thanh. 5 phút trước, Long quay qua hỏi nhỏ với Thanh, cậu có biết ai làm chuyện này không? Bị cậu kề sát mặt làm cho Thanh đau ửng mặt, nhưng không vì thế mà cô sợ bẫy đâu nha. Mình không biết nữa, mấy chuyện này trong lớp chưa bao giờ xảy ra cả. Ừ, thôi bỏ qua đi, bỏ qua mọi hiểu lầm, chúng ta làm bạn nha. Cậu đưa tay định bắt tay nhỏ, Thanh đỏ mặt gật gật đầu và bắt tay. Hiện tại, hắn và nó há hốc mồm vì hai người kia ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau như là người quen biết từ lâu rồi vậy. Bây giờ nó và hắn bỏ qua xung đột mà cùng nhau ngồi bàn bạc cách xử lý hai người kia vì có tội bỏ bạn theo trai. Sau một hồi bàn bạc, à đúng hơn là chí chóe cả nhau, cả hai đã đưa ra quyết định rất là sáng suốt và kêu họ khao ăn một chầu. Trang bắt tay vào việc thôi, nó nháy mắt với hắn và ra hiệu. Khẽ gật đầu, cả hai tiến đến hai tội nhân kia, đập bàn. Nó thì một chân gác lên ghế, tay đã lên vai của Thanh. Hắn thì tay cầm một quyển sách dày cộp được cuộn tròn, đứng trước mặt của Long, nhịp chân. Ai mà nhìn vô tưởng họ là ăn cướp chứ học sinh cái gì. Hai nạn nhân thì mặt đòn ra, chả hiểu cái gì cả. Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, rồi đồng thanh. Nhìn gì? Tiếp tục kế hoạch đi. Tại sao mày lại bỏ bạn theo thằng kia hả? Tại sao mày bỏ bạn theo con kia? Nói xong hắn và nó lại nhìn nhau. Ai cho anh nói cùng với tôi chứ? Kế hoạch có vậy đâu. Thôi, để tôi thực hiện trước, anh thực hiện sau. Lấy tôi làm mẫu đi, ok? Nghe nó nói mà ai cũng nhịn cười. Đường đường là một sư quậy mà lại có lúc con nít như vậy chứ. Mày hãy trả lời câu hỏi của tao đi. Tại sao? Không vì sao cả. Thành trả lời một cách tỉnh rụi luôn. Chương 5. Không vì sao cả. Thành trả lời một cách tỉnh rụi. Không sao gì mà không sao. Tao bị người ta ức hiếp, định nhờ mày giúp đỡ. Ai dè. Nói đến đây nó giả vờ sụt sùi, ngước mặt lên. Ông trời ơi, sao nở lòng nào cho con một người bạn như thế này. Nãy giờ nó tự biên tự diễn, làm lớp ai nghe thấy cũng phải cười. Tuy nó là sư quậy nhưng rất là vui tính, có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nó, chỉ trách là không dám thổ lộ do nhan sắc hạn hẹp quá đi mà. Đang cười bỗng nhiên nó quay lại kề sát mặt vào Thanh. Mày đã biết lỗi chưa hả? Nó nói mà cứ đưa cái bản mặt cực kỳ sang của mình, làm nhỏ Thanh nuốt khan. Nhỏ cứ ngã người ra sau tránh mặt nó. Rầm. Bây giờ nhỏ đang nằm dưới đất, nó thì lấy điện thoại chụp lia lịa. Lòng thấy vậy thì chạy lại đỡ nhỏ dậy. Không khí vui vẻ giờ được thay thế bằng không khí ngượng ngập. Nhỏ đỏ mặt cúi gằm xuống đất, còn Long thì cũng không khác, cứ đứng đó gãi đầu hoài. Cậu đã trải qua rất nhiều cuộc tình, nhưng cảm giác lần này rất lạ. Cậu cứ sầu sao đó khi bên cạnh của nhỏ, lo lắng cho nhỏ khi nhỏ ngã, mà cậu và nhỏ khi mới gặp nhau 2 tiếng 30 phút thôi mà. Đó có được gọi là gì? Ai lý giải cho cậu được không? Hắn thấy mọi hành động của Long thì nghi ngờ, sẵn tiện chộp luôn. Tao biết rồi nha. Mày đang định nói tiếp thì hắn bị Long bịt miệng không cho nói. Nó và nhỏ đang đứng như là trời trồng, cả hai không hiểu hai người bọn họ đang nói chuyện gì. Đang định lên tiếng hỏi thì hắn thoát ra được. Mày không cho tao nói thì thôi, nhưng mày phải làm cho tao một việc. Long do dự, cậu quá rõ hắn rồi, chắc chắn một việc không đơn giản. Nhưng cậu chưa xác định được tình cảm của mình, nên cậu không thể để hắn nói bừa như vậy được. Lỡ không phải sẽ làm cho cả hai rất là khó xử, trong khi tình bạn chỉ mới chớm nở thôi. Tao đồng ý. Ok, khao bọn này một chầu đi. Tưởng gì, chuyện nhỏ. Nghe được lời đồng ý, hắn quay sang nó nháy mắt. Nhiệm vụ đã xong. Nó sực nhớ mình chưa làm xong nên quay sang Thanh cười tươi rói, tay thì hô hô cái điện thoại với cái hình lốp tá của nhỏ, đẹp cực luôn. Sống lòng chịu không? Nhỏ đành ngậm ngùi đồng ý, trong niềm tiếc thương vô tận. Nhỏ đã muốn mình nổi tiếng trên Facebook, cô nàng chụp ếch hay đại loại là cô nàng tay ghế bằng hình ảnh sắc nét như vậy. Nghĩ đến đó, Thành phải đồng ý. Hình tượng nhỏ xây dựng bấy lâu nay không thể để mất trong tay ác ma Thảo Ly được. Nhiệm vụ hoàn thành. Nó chạy lại đập tay với hắn, nhảy lên hí hửng, rồi quay sang nói với nhỏ và Long. 5 giờ chiều nay tại quán kem V3 nha, còn giờ thì vào học thôi. Nhỏ đang khóc ròng trong bụng, lần này túi tiền sạch luôn à coi. Nó là một người nghiện kem cấp độ 5, nó có thể ăn liên tục 10 ly kem, nhiều khi là buồn nó sẽ ăn gấp đôi. Quán kem nào thấy nó thì sẽ vui mừng vì sẽ không lo bị ấy. Long thì hả hê vì chuyện này quá là đơn giản. Cậu đâu biết là nó và nhỏ là tay kem nổi tiếng trường này. Tùng tùng tùng, tiếng trống đánh thức những con heo đang ngủ trong lớp. Ly, dậy đi, đi về. Cho tao ngủ một chút đi, bà yêu tinh có hỏi thì kêu tao mệt nha. Cô dậy đi, hết tiếc rồi. Long đứng trước nó, lay lay vai. Bóp. Bố láo, dám lay bà, để bà ngủ. Nhỏ thấy Long kêu nó như vậy thì biết ngay, nó sẽ cho ăn đấm ngay mà, chỉ có nhỏ mới tránh được thôi. Nãy giờ hắn im lặng nhìn nó ngủ, một khuôn mặt hiền, nhìn kỹ thì nó dễ thương thật. Quát, mày đã nghĩ cái gì thế Huy, mày không thể như vậy được. Mày tới đây để trả thù nó mà. Hắn lắc đầu để xóa đi cái suy nghĩ đó. Trong khi đó, có người ngoài cửa, thấy ánh mắt của hắn hướng đến nó, nổi cơn ghen, nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Hắn, cậu, nhỏ nhìn nhau và sau đó toàn bộ đều hướng mắt đến tiếng kêu phát ra. Một phút sau, đói bụng quá, đi ăn thôi. Ba người kia giật mình hết hồn đứng im như tượng. Nó thấy vậy thì cười nham hiểm, bước lại cốc mỗi người một cái rõ đau. Sao là cốc tôi? Sao mày là cốc tao? Ai biểu đứng im như tượng làm gì? Nó nhìn một lượt rồi dừng lại con mắt ở Long. Gây loạn với ai mà để người ta đánh ra nông nỗi này? Mà nhìn kỹ thì cũng hợp với anh Phết nhỉ? Nó nói đến đây và nhỏ không thể nhịn được cười. Vì ai mà cầu ra nông nỗi này? Thủ phạm không biết hối lỗi mà còn bóp méo sự thật nữa. Đắng lòng thật mà. Mùi khét. Á, đầu cậu bốc khói kìa. Khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên sợ sệt. Ráng nghe nó nói hết câu. Nói xong thì nó chạy thiệt là nhanh. Sau một hồi khi đã thấm nhuần được những lời nói của nó, thì Long, hắn và nhỏ đuổi theo. Dừng lại trước quán, hai chàng trai đứng hình luôn. Nó đang ngồi bóc cháo chân ăn kem. Điều đặc biệt trên bàn đã có 5 ly kem rồi. Thời gian từ trường đến quán kem là đi bộ 15 phút, còn chạy lúc nãy thì khoảng 10 phút. Nó đã ăn số kem đó thật sao? Nhỏ bạn thì đã quá quen với việc nó ăn kem như là uống nước, nên bình thản đi vào, không quên kéo hai pho tượng theo. Trong hai người, ai sẽ trả tiền chầu kem này đây? Nó lên tiếng hỏi và chỉ vào. Tất nhiên là tôi rồi. Long dõng dạc tuyên bố. Nghe thấy thế thì nó mỉm cười nhẹ nhàng, và nụ cười đó đã làm tim ai xuyến sao. Được, anh ơi. Nó quay vô trong, kêu anh phục vụ ra. Ở đây ai cũng biết nó hết, dường như nó là khách VIP ở chỗ này luôn rồi. Hôm nay em ăn gì vậy Ly? Dạ, anh cho em 7 kem chiên nhân sô-cô-la, 6 kem ly sô-cô-la, 4 kem lăng, 3 bò viên chiên, 4 sầu trứng cút chiên. Lát em kêu nữa nha. Mấy người ăn gì thì kêu đi nha, đồ ăn ở đây ngon lắm á. Cô là heo hay sao mà ăn dữ vậy? Anh có thấy con heo nào mà đẹp như tôi không? Có, heo thịt đó. Anh... Còn Thanh, em định ăn cái gì nào? Anh phục vụ lên tiếng cắt ngang, giọng nói ảnh rất là ngọt, làm cho lòng rất khó chịu. Mắt dán vào cái người kia như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cho em 3 ly kem dâu, 4 bò viên chiên, 6 xúc xích chiên và một món đặc biệt nha. Sao hôm nay em ăn ít thế? Câu hỏi này làm cho Long sốc toàn tập. Vậy mà ít đó hả? Còn hai em ăn gì? Cho em một kem sô-cô-la nha. Hắn lên tiếng. Một ly cà phê. Các em đợi anh một lát nha. 5 phút sau mọi thứ kêu ra đã được dọn ra. Bọn hắn cứ nghĩ là tụi nó chỉ kêu để phá thằng Long. Ai dè mới 10 phút, nhỏ và nó đã chén xong xuôi. Xong rồi, chưa no Thanh ơi, sao hai người ăn uống lâu thế? Không được bỏ mứa, ăn hết đi. Hắn thật sự khâm phục nó, hắn chỉ có một ly kem mà ăn không nổi, lạnh buốt có cổ họng, vậy mà sao nó có thể ăn hết được chứ? đi ăn cái khác nha. Long đứng dậy vô tính tiền. Sau đó cả bọn đi đến một quán khác. Không ai để ý thấy thái độ của nó thay đổi sau khi từ quán kem bước ra. Có ai tự nghĩ tại sao nó lại bị nghiện kem? Tại sao thái độ nó thay đổi nhưng không ai biết vậy? Sau một hồi, cả bọn được trở về nhà khi mà túi tiền của hai đứa nhỏ tội nghiệp đã cạn sạch. Nó vui vẻ bước vào nhà, không quên quay lại nói nhỏ với hắn. Hôm nay là bạn, ngày mai là kẻ thù nha. Mặt hắn đờ ra, không phải vì nó nói như vậy mà là vì hương thơm trên người của nó. Cái mùi bạc hà đã làm cho hắn dằn vặt bấy lâu nay. Hắn cố gắng quên, sao bây giờ lại để cho hắn nhớ chứ? Nó có phải là người con gái năm đó không? Chương 6. Huy ơi, lại đây chơi với Lam đi, nhanh lên. Hình ảnh một cô bé tóc nâu, miệng nở một nụ cười tươi, đang gọi cô bé kia đến. Ừ, cho Huy chút nha, Huy qua liền. Cậu bé trả lời nhanh rồi chạy qua bên cô. Hình ảnh hai đứa bé chạy nhảy bên nhau, rượt đuổi trong một khu vườn râm mát, đã tạo nên một bức tranh đẹp. Hình ảnh đó chỉ tồn tại, chỉ vỏn vẹn 3 tháng thôi. Thật ngắn ngủi. Từ khi gia đình cậu chuyển đến đối diện nhà cô bé, hàng ngày hai đứa cũng bên cạnh nhau, chơi đùa với nhau. Một ngày đẹp trời, hai đứa bé cũng gặp nhau ở khu vườn đó, nhưng không chơi đùa nữa, cậu xách cây đàn guitar ra. Huy rất thích hát, là muốn nghe Huy hát không? Có chứ, Huy hát đi. Ừ, Huy hát nha. Huy hát hay lắm, sau này Huy đi làm ca sĩ đi nha. Bài này Lam rất là thích. Không không đâu, Huy chỉ hát cho một mình Lam nghe thôi. Hơ, sao vậy? Vì Huy thích Lam. Lam thích Huy không? Không, vì Lam lo lắng cho Huy không có thời gian để thích Huy nữa rồi. Vậy Huy sẽ không làm để cho Lam lo lắng đâu, Huy sẽ làm cho Lam thích Huy. Những lời nói trẻ con đấy cứ tưởng rằng đang đùa giỡn, nhưng ai lại nghĩ rằng hai đứa trẻ này trái tim đã thuộc về nhau. Huy ơi, về ăn cơm thôi con. Dạ, con về liền. Cậu bé tạm biệt cô bé rồi chạy về. Huy, cẩn thận. Và sau đó cậu bị một ai đó xô ngã xuống đất. Âm thanh chói tai vang lên, cậu rất là sợ hãi, quay mặt lại. Lam, sao một cô bé 7 tuổi có đủ dũng cảm để bỏ thân mình để cứu một người khác chứ? Vậy tình cảm cô bé dành cho cậu bé có phải là tình yêu hay không? Một cô bé mặc một chiếc váy trắng, bây giờ đã nhuộm đỏ bằng máu. Dù đau đớn, nhưng cô bé vẫn nở một nụ cười. Cậu bé chạy lại đứng sững sờ không dám lại gần, mặc kệ cánh tay cô bé cứ lơ lửng trên không trung. Là muốn ở bên cạnh của Huy, làm cảm thấy lạnh, mong Huy sưởi ấm cho mình. Mà sao Huy xa quá vậy? Đưa cô bé đi cấp cứu mau. Một thanh niên chạy tới ẵm cô bé đi. Lúc này cậu mới thức tỉnh. Sao lại không tới chứ? Sao lại sợ hãi chứ? Làm chờ Huy với, đừng đi mà. Cậu chạy một đoạn thì chiếc xe đó đã khuất xa rồi. Cậu khuỵu xuống đường khóc, giọt nước mắt tình yêu xen lẫn với những hối tiếc. Sau đó cậu ngất đi. 3 ngày sau, bác sĩ, con tôi. Ba mẹ Lam từ trong phòng chạy ra kêu bác sĩ. Ông bà hãy ở bên ngoài đi, nhịp tim chậm dần, kích tim thôi, tăng thêm. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, ông bà hãy vào thăm cháu một lần cuối đi. Cậu bé sau khi hôn mê 5 ngày cũng đã tỉnh lại. Mẹ, mẹ ơi, Lam thế nào rồi? Con bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Lam đã đi rồi, hôm nay cô bé sẽ được chôn ở ngọn đồi phía tây đó. Không, con không tin đâu. Cậu chạy đi trong nước mắt, từ tên của cô bé. Vô thức cậu chạy đến đồi tây, thấy ba mẹ của Lam đang khóc. Chiếc hòm Lam nằm bên trong đang chuẩn bị khiêng lên. Không, Lam chưa chết, các người không được chôn Lam. Cậu chạy lại bên cạnh ôm Lam và khóc. Mọi người chạy lại kéo cậu ra, không muốn lỡ giờ. Không. Và kể từ ngày hôm đó, ngày nào cậu bé cũng đang ngồi trước mộ cô bé mà hát. Một bài hát, chỉ một bài hát mà thôi, cũng đã nói lên ước mong của cậu bé. Mong Lam sẽ quay lại. Liệu rằng cô bé sẽ quay lại không? Cậu bé ngày xưa cũng chính là Huy hôm nay, luôn vui vẻ với mọi người, vì hắn luôn nghĩ rằng Lam đang sống xung quanh hắn, và Huy đang cố gắng tìm kiếm hình bóng của cô bé năm nào. Nó có phải không? Không ai trả lời được. Vì khoảng thời gian đó, nó không có ký ức. Nó đã cố gắng tìm kiếm rất nhiều, nhưng đều vô dụng. Đối với những đứa trẻ thì tuổi thơ là khoảnh khắc đẹp nhất. Nó lại không có. Với nó cuộc sống sẽ tối màu hơn khi mà màu học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net